Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải ác ý nguyền rủa người ta như vậy chứ. Sự thật thôi mà, hơn nữa cô ấy là một người mẹ, đưa con ra ngoài chơi, lại không chăm sóc tốt, để lạc mất con gái, đây vốn dĩ cũng là sai lầm của cô ấy. Bình luận sôi nổi, Kỳ Giao Quang nhìn bức ảnh, bấm độn một quẻ, lập tức tính ra địa chỉ. Cô nói ra địa chỉ đó. Tưởng Tiểu Lan nghe vậy, sững sờ. Sao có thể như vậy? Sao vậy? Chỗ đó chính là nơi tôi lạc mất con. Nhưng lúc đó chúng tôi đã tìm khắp nơi, căn bản không có. Tưởng Tiểu Lan nói với vẻ khó tin. Kỳ Giao Quang cũng có chút kinh ngạc, đúng là trùng hợp. Nhưng từ khi biết tính quẻ xem bói, cô chưa bao giờ tính ra sai. Trong đầu nghĩ đến một loại khả năng, cô nói với mẹ đứa bé. Đứa bé được chăm sóc rất tốt, hẳn là người quen gây án. Cô hãy nghĩ lại xem, hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Nghe Kỳ Giao Quang nói, Tưởng Tiểu Lan bắt đầu bình tĩnh cố gắng hồi tưởng lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Hôm đó, tôi cùng chồng dẫn con gái đi suối nước nóng. Do quy định ở nơi đó, gia đình tôi ở hai bể tắm khác nhau. Tôi cùng con gái một bể, chồng tôi thì sang bể khác. Lúc đó tôi hơi khát nước, nên ra khỏi bể, để con gái chơi ở bên cạnh bể tắm chờ, định vào phòng lấy cốc nước. Kết quả khi lấy nước xong đi ra, con gái tôi đã biến mất. Tôi tự tìm một lượt nhưng không thấy, mà bể tắm đó chỉ có một lối ra vào duy nhất. Nó nằm trong phòng, nghĩa là nếu muốn bắt cóc con gái tôi, nhất định phải đi qua chỗ tôi lấy nước. Tưởng Tiểu Lan nói, lời vừa dứt, mọi người bắt đầu suy nghĩ. Ban đầu còn tưởng là do người mẹ vô trách nhiệm, giờ xem ra, chuyện này quá kỳ lạ. Bên trong nhất định có quần khúc bắt cóc trong phòng kín. Kích thích, tôi chỉ mới đọc được vụ án tương tự trong tiểu thuyết thôi. Không ngờ sống lâu cuối cùng cũng có ngày ở trong đời thực gặp được. Có thể là có người quen đã nắm được hành trình của gia đình cô ấy. Sau đó, đã đến nơi này điều nghiên địa hình trước, tìm một góc khuất có thể ẩn núp. Ngày mà gia đình cô ấy đến nơi, người đó đã trốn sẵn ở bên trong chờ cơ hội, rồi nhân lúc cô ấy đi lấy nước, bắt đứa bé giấu đi, rồi thừa dịp cô ấy đi tìm người, lẻn ra ngoài, lầu trên suy luận rất hay. Chỉ có một vấn đề nho nhỏ, đó là nơi này bể tắm rất nhỏ, không thể giấu người được. Tôi đã từng đến suối nước nóng đó, cách chương.